Tân Trục Lưu mới hơn 100 tuổi, theo tốc độ này phát triển tiếp, tương lai trở thành cấm kỵ võ đế phía dưới cao thủ vô địch cũng có thể. Ngươi trở về tám vị cao thủ kinh ngạc địa phát hiện, bình thường cực kỳ không đứng đắn tân trang chủ, giờ phút này lại rất trịnh trọng, từng bước một đi đến áo xanh trước mặt thiếu niên, rõ ràng là ngươi cơ nghiệp, nhưng ngươi cái này đại trang chủ, lại lâu dài bên ngoài, đem sạp HNZ vung cho chúng ta. Vất vả. Áo xanh thiếu niên không có ý tứ địa cười cười. Ta đáp ứng vì ngươi hiệu lực niên hạn, nhanh đến. Vậy liền lại nối tiếp 100 năm đi, tân đại ca. Nhìn đối phương ôn nhã dáng tươi cười, Tân Trục Lưu khuôn mặt hơi quất. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định vung tay rời đi. Nhưng người không phải có cây, tại Vô Linh Sơn Trang sinh hoạt nhiều năm như vậy, hắn sớm đã quen thuộc nơi này hết thảy, không chỉ có huynh đệ, bằng hữu, liền thân truyền đệ tử đều thu mấy cái. Đối với Cửu Huyền Sơn lòng cảm mến, sớm đã trong lúc vô tình, dung nhập hắn cốt nhục, hiện tại để Tân Trục Lưu đi, chính hắn đều không bỏ được. Huống chi Tân Trục Lưu rất rõ ràng, hắn có thế có thực lực bây giờ, địa vị, cảnh ngộ, đều là Thạch Tiểu Nhạc cho. Đối phương nỗ lực, xa so với lúc trước hứa hẹn muốn bao nhiêu. Người một khi có ràng buộc, liền không đủ tiêu sái. Tân Trục Lưu cực kỳ hoài nghi, đây hết thể đều là Thạch Tiểu Nhạc âm mưu, đối phương tại mấy chục năm trước liền tính toán tốt. Đại trang chủ nghe hai người đối thoại, một bên nghiêm trận lấy đợi ta mở tên cao thủ như bị sét đánh. Đầu góc vang lên ong ong không ngừng, ánh mắt rơi vào áo xanh trên người thiếu niên, vẫn là tràn đầy không thể tin. Người này liền là đại trang chủ, cái kia bọn hắn chỉ nghe tên, không thấy một thân giang hồ thần thoại đúng vậy à, ngoại trừ hắn, ai có thể đem áo xanh xuyên ra cao quý phiêu giật cảm giác. Ai có thể tại vô thanh vô tức bên trong, nhẹ nhõm xâm nhập Cửu Huyền Sơn đại trận. Còn có ai, có thể làm cho bất cần đời tân trang chủ, đều tại trên thái độ thấp một đầu. Chỉ có đại trang chủ trở về, ha ha ha, đại trang chủ về núi từ cực kinh đến cực vui, ta mở tên cao thủ hưng phấn đến toàn thân run rẩy, lại cũng không lo được thất thố, lấy cương khí ngửa mặt lên trời gào to, âm thanh truyền ngàn dặm. Siêu siêu siêu từng đạo khí tức cường đại từ từng cái phương hướng vọt tới, về sau là càng nhiều hoặc cường hoặc nhược khí hơi thở, xen lẫn tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, cười lớn. Ngay ngắn rõ ràng Cửu Huyền Sơn. Lần thứ nhất trở nên hỗn loạn như thế, lại không có người để ý Tiểu Nhạc Thạch huynh lão Thạch, ta chờ ngươi đã lâu Thạch đại ca trước hết nhất đuổi tới là Trương Hướng Phong cùng Trung Linh Tuệ, ngay sau đó Tam Đại Yêu Nghiệt đều tới, sau đó là Hoa Giật Vân, Viên Ngọc Ánh, Vong Lào Bá, Huyễn Lan Lâu chủ Hòa Bạch Thụy Đỉnh các loại thất nữ. Lại qua một lát, Khúc Vô Yên, Huyên Ương Kiếm Lữ, Quy Nam Nhạ, Quy Phục Linh, Tiểu Vũ, Ngưu Đại Lực, Khâu Minh Nguyệt, Ngải Văn Thiến cùng Ngải Văn Hồng tỷ đệ. Bao quát hai đại đệ tử Cửu Hận Thiên cùng Thích Viễn Trinh, tam kỷ nhân các loại cao tầng, cũng lần lượt đến. Duật hưu cơ hồ là cùng lúc đó, một tiếng ngựa minh hỏa ương lệ vang lên. Trong mây mù, một thất tựa như màu tím ngọc thạch điêu khắc mà thành thần tuấn đại ngựa, cực nhanh mà đến, tựa như đằng vân giá vụ. Chỗ càng cao hơn, là một đầu toàn thân kim sắc, so hoàng kim càng lóa mắt to lớn diều hâu, lao xuống đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Đây là Thanh Phong cùng Kim Lôi. Không biết là thiên địa linh khí duyên cớ, vẫn là Thanh Phong bên ngoài có chỗ kỳ ngộ, từ khi 3 năm trước đây trở về Cửu Huyền Sơn, nó ngủ trọn vẹn 1 năm, thể xác vậy từ nguyên lai hổ bạch kim sắc biến thành bây giờ màu tím, càng phát ra thần dị thâm thúy. Toàn lực nhảy lên, tốc độ không kém cỏi địa cảnh võ đế, sức chịu đựng càng là kinh người, có thế toàn lực chạy vội 5 ngày 5 đêm. Về phần Kim Lôi, lúc trước nó theo Vong Lao Bá, Nhan Chân Linh bọn người đi Đông Hải. Thất lạc sau liền một mình quay trở về Vô Linh Sơn Trang. Nó biến hóa không kịp Thanh Phong rõ ràng, nhưng vậy so với quá khứ uy vũ rất nhiều, khoảng chừng cao 5 trượng, đứng ở nơi đó, phảng phất giống như một tòa núi nhỏ, phổ thông hương nguyên cảnh cao thủ, đều muốn vì đó chấn nhiếp. Kim Lôi tốc độ còn nhanh hơn Thanh Phong, có thể so với nhị lưu thiên cảnh võ đế. Thấp túi lấy thân thể, Thanh Phong như đi qua liếm láp Thạch Tiểu Nhạc cổ, lấy đó thân mật. Mà Kim Lôi vậy ngồi xổm xuống, liền gọi vài tiếng, khát vọng đạt được chủ nhân yêu thương. Hạ Vân Tịch, Tô Diễm Như hai nữ thực lực yếu kém, sau một lúc lâu mới đến, trông thấy chính vuốt ve Thanh Phong cùng Kim Lôi áo xanh thiếu niên, đều là hốc mắt phát nhiệt, ánh mắt mơ hồ. Chu Linh là lôi kéo Bắc Cung Thạch Linh cùng đi, tiểu nha đầu vừa nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, lập tức xông đi lên ôm lấy, ngọt ngào địa quát lên Thạch ca ca. Chư vị, đã lâu không gặp. Thạch Tiểu Nhạc một tay ôm Bắc Cung Thạch Linh, ánh mắt quét qua đối diện đám người. Những người này, đã có hắn thân nhân, vậy có sống chết bạn tri kỷ, người yêu, bằng hữu cùng đệ tử, là Thạch Tiểu Nhạc ở trên đời này quan tâm nhất người. Một loại tên là ấm áp cảm xúc trong lòng hắn dâng lên, nơi này chính là nhà hắn, là hắn ở trên đời này chân chính thuộc về. Liếc nhìn phía dưới, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện đám người riêng phần mi nhờ khác biệt biến hóa cùng tiến bộ, trên mặt lộ ra phát ra từ thực tình dáng tươi cười. Thạch Tiểu Nhạc nhưng lại không biết, lúc này hắn, rơi vào đối diện trong mắt mọi người, cũng cùng quá khứ có lấy cách biệt một trời. Hắn khí chất càng thêm siêu phàm xuất trần, cứ như vậy hướng cái kia vừa đứng, liền lộ ra tiêu sái đến cực điểm, như là hạ phàm thiên thần, nhất cử nhất động, chớ không mang theo tuyệt thế đại tông sư vô thượng phong độ. Nhưng làm hắn tắm rửa ánh nắng, nhanh nhẹn hơi cười lúc, lại sẽ cho người cảm thấy, hắn vẫn như cũ là cái kia mới quen Thạch Tiểu Nhạc, từ trước tới giờ không từng biến qua. Càng bao dài hơn lão cùng các đệ tử, xa xa đứng tại một các vị cấp cao hậu phương lớn, không dám lên trước. Bọn này bị Đông Thắng Giang Hồ ca tụng là tinh anh mọi người, giờ phút này lại như là chưa thấy qua việc đời tiểu nhân vật, trông mong điểm đủ, hy vọng có thể gặp một lần trong truyền thuyết đại trang chủ. Thạch Tiểu Nhạc không để cho bọn hắn thất vọng. Tại mọi người chen chúc giới, hắn một tay nắm Bắc Cung Thạch Linh, tay kia chủ động dắt sắc mặt phát đỏ, muốn trốn tránh Hạ Vân Tịch, đi ở trước nhất. Đại trang chủ trưởng lão cùng các đệ tử nhao nhao kêu to, nhưng như cũ không cách nào phát tiết trong lòng bọn họ sùng kính cùng tâm tình kích động. Tương đương một bộ phận người, vĩnh viễn không cách nào quên, khi bọn họ vẫn là 7-8 tuổi đứa trẻ lúc, từng đạt được qua đám người bên trong vị kia nam tử mặc áo xanh chỉ điểm. Cũng ở chừa cờ mặt phó thác bọn hắn, phải nhận lãnh Cửu Huyền Sơn trách nhiệm, để Cửu Huyền Sơn truyền khắp thiên hạ nơi hẻo lánh. Chương 1027, bọn hắn một khắc không dám quên, đại trang chủ cường đại, càng làm cho bọn hắn tràn đầy vô tận động lực. Bởi vì bọn hắn biết, tại phía trước nhất, vĩnh viễn có như vậy một đạo bóng dáng, không ngừng dẫn linh bọn hắn, khiến cho bọn hắn không sợ hãi. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.